Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651. Hảo thân thủ A, 5, camera chuyển động, Giang Thảo Tề vô ý thức đến muốn đi nhặt. Cái máy chụp hình này không đáng tiền, có thể bên trong ảnh chụp đáng giá, vậy cũng đều là hắn tỉ mỉ chụp được. Ghi chép hắn lần đầu tiên rời bến tốt đẹp cảnh tượng. Có thể hắn trên lưng cột da trâu đai lưng khấu trừ cùng cố định trên thuyền nút thắt hệ cùng một chỗ. Đem hắn cũng cho cố định trụ. Hắn nỗ lực muốn kéo lấy dây thừng đi nhặt lên camera. Camera liền rơi vào trước mắt hắn. Ầm ầm, lại là một đạo sóng lớn đánh tới. Đại Long đầu hiệu thân thuyền mãnh liệt chấn động. Đầu thuyền đầu tiên là bị sóng biển đập nâng lên, đón lấy lại ầm ầm rơi xuống. Ngay tại Giang Thảo Tề trước mặt, camera đi phía trước lăn xuống hai bước xa. Này hai bước chính là rãnh trời có khác. Hắn không phải là vượn tay dài, thế nào đưa tay cũng vô dụng. Hy vọng đang ở trước mắt có thể hết lần này tới lần khác đủ không được. Đây mới thực sự là tuyệt vọng. Hắn gọi nói: ta camera, mặc kệ. Ngao Văn Xương lạnh lùng quát, nhanh ổn định thân thể của mình. Một bóng người bước ra đi lên. Hắc Long chảo camera trở lại kín đáo đưa cho Giang Thảo Tề. Lại là một đạo sóng lớn đánh tới. Bão lốc chính thức hàng lâm. Một đạo lại một đạo sóng lớn phát mà đến. Đem Đại Long đầu hiệu đập ở trong nước lắc lư không thôi. Hắc Long cởi bỏ nút thắt. Như vậy thân thuyền kịch liệt lắc lư, hắn cũng có chút đứng không vững. Hơn nữa nước biển phô thiên cái địa rơi trên thuyền, dĩ vãng như thô ráp bong thuyền trở nên rất bóng loáng. Đương thân thuyền một lần nhảy lên thời điểm, Hắc Long thoáng cái ngã lật ở phía trên. Hắc Long, Giang Thảo Tề mục đích thử muốn nứt, không biết là mưa rơi xuống còn là nước biển quán đi lên. Mọi người toàn thân nhanh chóng ướt đẫm, tầm mắt chịu trở ngại trở nên rất kém cỏi. Ngao Mộc Dương đối với tướng quân kêu lên, đi đem hắn cắn. Thuyền đánh cá theo sóng biển cuồn cuộn mà lắc lư, thân thuyền tả hữu lay động. Hắc Long cùng Bâu Linh giống như vù vù vù lăn đến bên trái mạn thuyền. Ngay tại hắn muốn đụng vào thời điểm, chỉ thấy hai tay của hắn chống đỡ địa dựa vào bờ vai phát lực, cả người nhanh chóng xoay tròn một vòng, tựa như hip hop cao thủ chơi xoáy quay trong chóng. Hắn thân hình chuyển động hai chân hướng mạn thuyền trên lan can một thích. Mượn lực phát lực lại nhảy dựng lên. Hảo thân thủ, trên thuyền mọi người nhịn không được ủng hộ. Dồn khí đan điền, Hắc Long đưa tay bắt lấy mạn thuyền đâm xuống trung bình tấn. Nhưng hắn không phải là chọi cứng thuyền đánh cá lắc lư, mà là tìm kiếm quy luật, thân thể có tiết tấu đi theo lay động. Thấy được hắn ổn hạ xuống, Ngao Mộc Dương thả lỏng, Giang Thảo Tề phất tay bôi cầm nước biển. Hắn kêu to nói, ngoạn tàu, cơn bão táp này như thế nào đột nhiên lớn như vậy? Trên biển bão lốc chính là như vậy, này còn không phải đại, không phải. Ta không phải nói nó quá lớn, mà là nó như thế nào đột nhiên lại lớn như vậy. Lúc trước gần như còn không có sóng gió a. Giang Thảo Tề dọa nước tiểu. Ngao Mộc Đông cao giọng cười nói, đúng rồi, trên biển bão lốc chính là như vậy. Không gió ba thước sóng, có sóng gió dữ rồi. Nghe qua một câu sao? Kêu trước khi bão táp xảy ra yên tĩnh. Kia nói chính là trên biển bão tố, không phải là trên đất bằng. Ngao Văn Xương rời bến số lần nhiều, đối với sóng biển đã không phải là rất sợ hãi. Hôn thiên hắc địa, ác sóng cuồn cuộn, Giang Thảo Tề mờ mịt nhìn quét bốn phía. Hắn cảm giác tận thế hàng lâm, sóng biển không có quy luật chút nào đáng nói. Một đạo tiếp một đạo vọt tới, có từ phía nam đập qua. Lại có từ phương Bắc lật trở về. Hơn 10 mét dài Đại Long đầu hiệu giờ khắc này không hề có hải dương bá chủ tôn nghiêm đáng nói. Dường như đồ chơi đồng dạng bị ném tại trên mặt biển lúc ẩn lúc hiện. Trong phòng điều khiển, Ngao Đại Quốc ngậm lấy điếu thuốc hết sức chăm chú nhìn trước mắt mặt biển. Khói bụi rớt xuống, tàn thuốc đã sớm dập tắt. Đợi đến thuyền viên bên này ổn định lại, Ngao Mộc Dương lấy xuống nút thắt nghịch chuyển kim đan đi đem Hắc Long cho kéo trở về. Sau đó hướng phòng điều khiển đi đến, thấy được hắn đi về hướng phòng điều khiển, Hắc Long một lời không nói, cũng lấy xuống nút thắt theo sau. Ngao Mộc Dương không có nhiều lời, đến phòng điều khiển hỏi hắn, tình huống như thế nào đây? Ngao Đại Quốc mặt sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận một chút không có vấn đề. Bên này tình hình biển tương đối khá, không có đá ngầm các loại đồ vật, chỉ cần cùng bão lốc đấu là được. Rời đi Nam Trung Quốc biển, nước biển nhiệt độ liền thấp, bọt nước vỗ vào trên thân người lại đau lại lạnh. Ngao Thiên Văn đều tin quỷ thần đã quỳ trên mặt đất, có khẩn cầu Long Vương gia phù hộ, có khẩn cầu mẹ tổ nương nương phù hộ, có khẩn cầu hải thần gia gia phù hộ. Giang Thảo Tề này sẽ đã không sợ. Hắn từ trường cấp 3 bắt đầu, liền lợi dụng ngày nghỉ vào Nam ra Bắc, tốt nghiệp đại học lại càng là tại không ít khu vực nguy hiểm pha trộn qua. Đảm lượng cùng kiến thức cũng không có nói, nhìn xem mấy cái ngư dân quỳ trên mặt đất, hắn nhịn không được muốn cười. Các ngươi cầu những cái này, còn không bằng cầu các ngươi long đầu đâu. Mọi người không cần phải sợ hãi. Lão Ngao nếu như quyết định mạo hiểm bảo phong đường về, trong lòng của hắn tự nhiên ít ỏi. Người Hoa Nhi này tử biết cái gì? Trên biển cái gì ngoài ý muốn đều có. Ngao Thiên Văn vẻ mặt nghiêm túc. Giang Thảo Tề nói, các ngươi đã như vậy sợ hãi, kia làm gì vậy còn muốn đợi ở bên ngoài? Đi buồng nhỏ trên tàu chính là. Ngao Thiên Văn bất đắc dĩ nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Chúng ta đợi ở chỗ này là nhìn xem đồ vật. Ngươi xem bong tàu cùng đuôi thuyền những vật này, không ai trông giữ nếu như bị sóng biển chụp được tới thế nào. Bão lốc xuất hiện ở trên biển cực kỳ khủng bố. Sóng biển bài sơn đảo hải ầm ầm tới. Cấp nhân mang đến loại kia chấn nhiếp cảm ơn chỉ có tự mình kinh lịch mới rõ ràng. Bất quá Ngao Mộc Dương không sợ. Hắn trầm ổn cho thuyền viên đoàn mang đến lực lượng. Đa số người cũng không sợ. Này mùa trên biển rất lạnh, bọn họ lúc trước tại nhiệt đới khu vẫn không phát hiện được. Hiện tại đã trở lại trong nước hải vực, mùa đông hàn ý không chỗ nào không có. Ngao Mộc Dương đi phòng bếp chuẩn bị đốt, nấu, điểm cà phê nóng cho mọi người uống. Hắn lảo đảo đi qua, từ mạn thuyền vượt qua thời điểm, theo ở phía sau Hắc Long rồi đột nhiên mày nhăn lại không đi. Chú ý tới điểm này, hắn quay đầu lại hỏi nói, Hắc Long, như thế nào, vừa nói ra không có mấy chữ. Hắc Long một phát nhấc lên một sợi dây thừng nhanh chóng cột vào trên lưng. Đón lấy hắn một tay rút ra một bả cố định hảo cá xiên. Tay kia hướng trên lan can một ấn, cả người nhất thời bay ra ngoài. Ngao Mộc Dương chấn động, kêu lên, Hắc Long, ngươi làm gì thế? Dây thừng siêu siêu siêu kéo ra, Hắc Long thân thể dán tại thuyền, hắn dùng hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể cùng nhảy dây giống như đi phía trước hoảng. Ngao Mộc Dương theo hắn đi thế nhìn xa, một con cá lớn vây lưng toát ra mặt nước, vây cá là màu vàng sáng, nhan sắc rất sáng, nó phía dưới là lam sắc ngư bối, bất quá nước biển cũng là lam sắc. Cho nên lên che giấu tác dụng, làm vây cá cá ngừ kali. Ngao Mộc Dương nội tâm vừa gọi, cục gạch đảo ngư trường có hai cái lớn như vậy cá. Cho nên hắn tự nhiên rõ ràng con cá này vẻ ngoài. Cá bối thâm lam, vây cá rõ ràng hoàng cá lớn, hải lý chỉ này một loại. Hắc Long thân thể về phía trước hoảng đi, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Đương một đạo sóng biển trùng kích dẫn đến cá ngừ kali toát ra mặt nước thời điểm. Hắn vung tay hất lên, cá xiên vèo thoáng cái cắm vào cá lớn đầu cá. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, thằng này là cái gì hải thần nô bộc a? Đây quả thực là hải thần ngự tiền thị vệ. cá xiên cuối cùng buộc có dây thừng. Ngao Mộc Dương tựa ở mạn thuyền thượng chống lại lấy sóng biển nhanh chóng dây kéo tử. Liên tiếp đêm này còn chưa chết thấu cá lớn lôi đi lên. Đón lấy hắn muốn đem Hắc Long kéo lên. Hắc Long lắc đầu, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm mặt biển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.